Tảo Lan Chi im lặng lắng nghe anh họ với ba mẹ bàn chuyện hôn nhân của mình. Cách chương.